Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo cái tin tức này, dân mạng cũng triệt để nổ tung người đàn ông này, lại là một tên tội phạm hy ế, pê dâm. Bởi vì tin tức bị dân cư mạng dò dỉ ra ngoài, rất nhanh liền có nhân chứng thực xác nhận tính chân thực. Lần này, xúc động cùng phẫn nộ, quả nhiên là long sinh long phượng sinh phượng, chuột con sẽ đào động. Con trai của hắn như này, tuyệt đối có quan hệ với lão già. Hắn lộ ra ngoài ánh sáng, mọi người phục kích chính xác, địa chỉ đã moi ra được. Nếu như bạo lực mạng là sai, lần này tôi muốn làm sai. Các huynh đệ, tôi ở cùng thành phố, ngày mai đến cửa dội phân. Tất cả mọi người lý trí chút đi, tôi không muốn người khác lại nói chúng ta fan hâm mộ Tần đại sư là điên khùng. Điều đó có khác gì so với những fan não tàn kia chứ? Tôi cũng không phải là fan của Tần đại sư, tôi là người qua đường cũng không thể nói sao. Trong cuộc thảo luận này, vị Lý đại gia này trong ngày cũng đã bị người ta dội nước tiểu, cửa cũng bị dội phân. Hơn nữa đối phương khởi tố Tần Dược ra tòa, cũng không được thụ lý. Dù sao Tần Dược thật sự cũng không nói gì, chỉ là lời chúc phúc tôn trọng, thậm chí còn ngắt kết nối. Mặc dù cũng nói ra đối phương C, H, E, T rồi. Nhưng mà lúc đó cũng không có kết nối trực tiếp. Ở trong chủ nghĩa nhân đạo, có thể cho Lý đại gia một khoản bồi thường đền bù. Tần Dược đương nhiên không chấp nhận, đến mức Lý đại gia cũng nguyền rủa Tần Dược, thậm chí còn muốn khởi tố Tần Dược, lại chưa thấy được trừng phạt. Trên thực tế, đám dân mạng vạch trần, lên án đối với hắn, đã là trừng phạt lớn nhất rồi. Tần Dược căn bản cũng không có tiếp tục chú ý đến chuyện này nữa. Với hắn mà nói, đây chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không đáng giá để nhắc tới. Ngược lại là Phương Minh Húc bắt quỷ, để cho Thủy Hữu ở trong phòng livestream được thỏa mãn. Dù sao Tần Dược bắt quỷ, hoàn toàn chính xác một quyền một bằng hữu nhỏ. Ngược lại là Phương Minh Húc bắt quỷ, còn cùng với nữ quỷ chiến đấu một phen. Nhân đạo kinh, Phương tiểu sư phụ thi triển cũng là nhân đạo kinh à, lợi hại, khẩn thiết đạo thịt. Khá lắm, quỷ này sắp bị đánh tan rồi. Lệ quỷ ủy trên mặt đất, kêu rên lên, đại sư, tôi sai rồi, đừng g, y, ế, c tôi, đừng g, y, ế, c tôi. Đã biết sai, liền tự nộp mình vào địa phủ đi, người sau khi báo thù cho bản thân, lạm sát người vô tội, thiệt hại chín mạng người, sau khi đến địa phủ, sẽ bị Diêm Vương phán xét. Sau đó, Phương Minh Húc lấy ra một cái ngọc bài, mở ra một cánh cửa quỷ nhỏ. Quỷ môn quan nhỏ hấp thu nữ quỷ này, bầu không khí u ám xung quanh, dường như cũng đã tiêu tán đi rất nhiều. Làm xong, vậy livestream hôm nay tới đây thôi, mọi người hữu duyên gặp lại. Tần Dược cùng với Thủy Hữu trong phòng livestream lên tiếng chào, trực tiếp hạ tuyến. Sau ngày lễ quốc tế lao động, nghênh đón mùa mưa, thành phố Hàng bắt đầu trời mưa, thậm chí các nơi trên cả nước cũng bắt đầu có mưa to buông xuống. Tần Dược quan sát khí tượng, lần nữa khẽ nhíu mày. Tai nạn lại sắp tới nữa rồi. Nhưng mà lần này cũng không phải là động đất. Số người C, H, E, T cũng không nhiều. Nhưng mà ảnh hưởng lại rất lớn. Đặc biệt là ảnh hưởng đối với kinh tế. Buổi tối, Tần Dược đăng nhập vào Weibo, phát ra tin tức. Ngày mai Bình Châu lũ lụt. Mong người dân ở Bình Châu chú ý an toàn. Dự trữ đồ ăn, nhà thấp tầng chú ý lánh nạn. Tin tức này phát ra, rất nhiều người ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, hiện tại Tần Dược đã không phải là Tần Dược trước đây. Sau khi tiên đoán qua động đất lần trước, hắn ở trong lòng của một ít người đã có địa vị quốc sư. Nhìn thấy tin tức này, ngay lập tức sợ ngây người. Bình Châu, mẹ kiếp, nhà tôi cũng là ở Bình Châu đó. Bình Châu bên này đã mưa mấy ngày liên tiếp rồi. Mặc dù mưa rất lớn, nhưng mà trong thành phố vẫn còn tốt. Đúng vậy, lượng mưa chỗ chúng tôi cũng không lớn, sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ kiếp, cha mẹ tôi còn ở nông thôn, mặc kệ, ngày mai tôi liền đón bọn họ vào trong thành phố, trong nhà ở lầu 8 sẽ không có chuyện gì. Tôi tin tưởng Tần đại sư, sáng mai liền đi mua vật tư. Chúng tôi bên này không có chuyện gì, đại sư này, thật sự có thể lừa dối, chủ status nói chuyện có thể cẩn thận một chút hay không? Anh có biết chỉ một câu nói của anh có thể khiến vật giá tăng vọt, tranh đoạt thực ăn, đến lúc đó xảy ra chuyện, anh chịu trách nhiệm được không? Chỉ có một ít người tin tưởng, có không ít người không tin. Dù sao cũng đã là thời đại gì rồi. Lũ lụt, loại hiện tượng này khoảng cách với hiện tại quá xa vời. Vì vậy ngày hôm đó, bọn họ căn bản không để ý tới. Vào ngày thứ hai, dưới tình huống người dân thành phố Bình Châu không biết, ba tòa thành thị bọn họ có, thế mà không hẹn mà cùng lặng yên bắt đầu vỡ đê. Với lại, ba tòa thành thị đều không có cùng với những thành thị khác móc nối với nhau. Chỉ là bởi vì áp lực quá lớn, không thể không mở cống xả nước. Lần này, kết quả trực tiếp chính là dòng nước lũ to lớn, xung kích Bình Châu. Không đến 3 giờ, nông thôn Bình Châu, khu vực chỗ trũng đã bị dìm ngập. Ở nông thôn, người ta trèo lên nóc nhà 2 tầng, 3 tầng, thậm chí là nóc nhà. Có một số nhà ở, trực tiếp bị cuốn sập. Phần lớn video xuất hiện trên Internet. Hot search nổ tung, Bình Châu lũ lụt, bảo, Bình Châu cứu viện, bảo, Tần Đại Sư dự đoán trở thành sự thật. Nhìn thấy lũ lụt ngập trời, nhìn mọi người trên mái nhà tuyệt vọng chờ cứu hộ, trong lòng rất nhiều người như thắt chặt lại. Lúc này, không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, quốc gia trước tiên tổ chức cứu viện, chúng ta phải hành động. Tần Dược nói, sư tổ, chúng ta cũng phải đi tới vùng thiên tai sao? Không sai, có cần mua một chiếc thuyền hay không? Tần Dược cười một tiếng, không cần, một người một bè là có thể. Tần Dược nói xong, đi ra khỏi phòng. Đến đăng thiên trúc lâm, tùy ý vung lên, từng cây trúc ngã trên mặt đất. Sau đó, Tần Dược lại lấy ra kim ti tuyến, ngón tay chỉ vào không trung, thế mà ở trên cây trúc khắc vẽ ra một cái trận pháp. Tránh nước, đi nhanh, chịu trọng lực, một cái bè trúc đơn giản, đã hoàn thành. Tần Dược làm 4 cái bè trúc, tiểu tử ở nhà, tiểu yến con cầm một cái, tiểu ly một cái, Phương Minh húp cậu một cái. Tôi mang tiểu ni. Tiểu Yến có song quỷ ở bên người, Tiểu Ly là kẻ già đời. Chỉ có Tiểu Ni, ngơ ngơ ngác ngác, không thích hợp cứu người một mình. Huống chi, hắn mang theo Tiểu Ni, còn có chuyện khác cần làm. Sau đó, hắn lại phân phát ngọc phù không gian, đem bè trúc chứa vào bên trong, thuận tiện mang theo. Phương Minh Húc thu hoạch được vật này, quả thực hưng phấn vô cùng. Cái này không phải là túi dự trữ trong truyền thuyết đấy chứ. Cái này cũng quá thần kỳ rồi, ngoại trừ bè trúc bên ngoài, còn có số lớn vật tư, thuốc, cùng với dịch huyết nhân sâm được mang lên. Sau đó, một đoàn người thông qua quỷ môn quan, trực tiếp đi đến thành thị gần thành phố Bình Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tới, cũng là mưa to, Tần Dược từ trong quỷ vực cho gọi Hắc Long, thẳng đến Bình Châu. Cách chương.